ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 640, an bài cùng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của Bưu cục quỷ đây quả thật là phiền phức, có lẽ cũng nên tìm thời gian xử lý Bưu cục một lần cho xong. Nhìn phong thư còn sót lại trong phòng, Tô Viễn vừa cảm thấy vui mừng vì sự tiến an toàn, cũng đồng thời nảy sinh ý nghĩ về việc xử lý Bưu cục quỷ, nhưng thứ đó không phải dễ dàng xử lý, mà lại tất yếu sẽ xuất hiện nhiều phiền phức, nếu chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của bản thân, có thể sẽ hơi vội vàng. Tất nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Ví dụ như gọi Dương Gian cùng đi xử lý, dựa vào nhân vật chính Quang Hoàn của hắn, chắc chắn sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Hoặc là để bản thân nâng cao thêm một bước, chắp vá ra con thứ tư thuộc về mình, như vậy có lẽ không cần nhờ vào người ngoài. Tự mình đi giải quyết vấn đề của Bưu cục quỷ, không những thế, còn có linh dị rạp chiếu phim. Đó cũng là phiền phức chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. Hiện tại vẫn chưa phải lúc thư giãn, cần phải tận dụng thời kỳ hòa bình hiện tại, cố gắng hết sức nâng cao thực lực của mình. Nhưng trước hết phải đặt món ăn ngoài đãi, mặc dù cơ thể đã khác hẳn với người thường, nhưng Tô Viễn cũng không hoàn toàn xem bản thân là dị loại. Với trạng thái hiện tại, hắn có thể không ăn không uống trong một thời gian dài, nhưng cũng hoàn toàn có thể ăn uống thoải mái. Ẩm thực đối với hắn bây giờ, kỳ thực chỉ là một thói quen. Sau thời gian dài ở nơi quỷ dị, miệng lưỡi cũng nhạt nhẽo dần mất hương vị. Khi hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt thức ăn ngoài, cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, một người phụ nữ bước vào. "A, ngài đã trở về. À, là ngươi à?" Vài phút sau, "Ồ, hóa ra người đó là gia gia của ngươi sao? Khó trách, có lẽ vì nguyền rủa còn sót lại, do huyết mạch tương liên nên mới dẫn đến những vấn đề trên người ngươi. Bất quá bây giờ không có vấn đề gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tiếp theo ngươi có tính toán gì?" Trong một phòng riêng của nhà hàng, Tô Viễn vừa ăn uống, vừa hướng về Thẩm Thiến hỏi. Dù ăn uống quá độ không tốt cho cơ thể, nhưng hắn là người ngự quỷ, nào còn quan tâm những thứ này. "Có lẽ ta sẽ trở về một chuyến, xử lý một số chuyện riêng, xem còn gì ra ra để lại cho ta không?" Thẩm Thiến nhìn Tô Viễn đang ăn, trên mặt có chút biểu cảm phức tạp. "Ồ, một lựa chọn tốt. Nhưng quen biết ngươi một thời gian, ta phải cho ngươi một lời khuyên. Hiện tại thời đại đã thay đổi." Tô Viễn nói, "Ngươi là người ngoài cuộc, cho nên có thể chưa biết hết tình hình. Bây giờ thế cục không còn hữu hảo với người bình thường. Tốt nhất ngươi nên tìm một nơi an toàn để đến." Thẩm Thiến nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy hoang mang. Nàng hiện tại không còn là người bình thường ngu ngơ vô tri như trước. Sau khi tự mình trải qua sự kiện linh dị, nàng biết rõ sự đáng sợ của lệ quỷ, nên khi nghe lời của Tô Viễn, lập tức cảm thấy bàng hoàng. "Vậy ta nên chuyển đi đâu? Chẳng lẽ những chuyện này không thể giải quyết triệt để sao?" Tô Viễn trầm ngâm một lúc rồi nói, "Rất khó, vô cùng khó. Bất kể chúng ta xử lý sự kiện linh dị thế nào, làm sao liều mạng, trên thế giới này quỷ vẫn ngày càng nhiều. Nếu ngươi tiếp xúc đến nội tình, thống kê một số liệu lớn, không khó phát hiện rằng sự kiện linh dị đang tăng lên với tốc độ rất đáng sợ. Hơn nữa, những sự kiện này cũng dần lộ ra ánh sáng. Tin rằng không lâu nữa, mọi người sẽ biết quỷ tồn tại." Thẩm Thiến dừng lại, "Người bình thường nên làm gì?" "Sống sót." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Sống sót mới là quan trọng nhất. Ta đề nghị ngươi đến thành phố Đại Xương hoặc thành phố Đại Kinh. Ở hai thành phố đó, về mặt an toàn, tương đối có thể bảo đảm. Một nơi là tổng bộ, một nơi vừa trải qua sự kiện linh dị cấp S, lại thêm sự tồn tại của Dương Gian, vô luận thế nào, hai địa điểm này đều là an toàn nhất. Tất nhiên, thành phố Tân Hải cũng sẽ là nơi an toàn, với điều kiện Tô Viễn không chạy lung tung khắp nơi." Nhưng Thẩm Thiến dường như có suy nghĩ riêng, sau một lát trầm mặc, nàng đột nhiên nói, "Ta nghĩ muốn ở lại, ở bên cạnh ngài, có được không?" "Ở lại bên cạnh ta?" Tô Viễn hơi bất ngờ một lát, "Cũng không phải không được. Ta cũng đang suy xét việc thành lập một đội nhỏ để ứng phó với tình hình ngày càng xấu đi. Không có cách nào khác, về sau tình hình chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng, một người khó mà quán xuyên hết. Vì vậy, Thành, lập một đội nhỏ là việc cần làm. Nếu ngươi muốn ở lại, vậy hãy giúp ta làm việc, phụ trách hậu cần của đội, dù không dám nói gì khác, nhưng về mặt an toàn chắc chắn có thể bảo đảm. Tất nhiên, nếu ngươi có người nhà, lúc đó họ có thể tới thành phố Tân Hải ở lại. Một khi đội thành lập, có đội ngự quỷ đóng quân, mức độ an toàn cũng có thể được bảo đảm. Tối thiểu nhất bảo vệ một thành phố, ta vẫn có lòng tin. Tốt, ngài nói rất đúng. Thẩm Thiến nghe vậy liên tục gật đầu. Đối với nàng, từ giờ trở đi, Tô Viễn đã trở thành chủ nhân của nàng. Tô Viễn cũng không nói thêm, những lời vừa rồi chính là suy nghĩ thật của hắn. Mặc dù trước kia không nghĩ như vậy, nhưng tâm tư con người cuối cùng sẽ thay đổi, tâm tính và tầm nhìn cũng biến hóa theo năng lực. Trước đây hắn chỉ muốn sống sót, nhưng giờ đây trong phạm vi khả năng, đảm bảo an toàn cho một số người cũng không thành vấn đề. Còn về phạm vi lớn hơn, hắn không phải thân, không thể quán xuyến nhiều nơi như vậy, năng lực có hạn, hắn chỉ có thể quản tốt thành phố mình ở, chăm sóc tốt thân thích, bạn bè, người thân là được. Tiếp theo, công việc của ngươi là tìm một nơi làm việc trong phạm vi thành phố Tân Hải, chọn chỗ nào cũng được, nói một tiếng, còn lại ta sẽ lo. Yêu cầu là địa điểm càng cao càng tốt, càng rộng càng tốt, không thể thua kém tòa cao ốc của Dương Gian. Sau đó phụ trách thông báo tuyển dụng nhân viên thông thường. Còn bên phía chính quyền cũng cần báo cáo. Ta sẽ nói với tổng bộ, đến lúc đó ngươi sẽ đi tiếp xúc. Tô Viễn nói, không vội, cứ từ từ. Trước hết cứ như vậy. Tiếp theo, ngươi tốt nhất nhanh chóng xử lý xong việc riêng của mình. Ta sẽ lựa chọn những người ngự quỷ thích hợp. Thật sự là có một số việc cần giải quyết. Thẩm Thiến trả lời, cho ta 3 ngày, ta sẽ giải quyết xong. Nàng quyết định dọn nhà, chuyển cả gia đình đến thành phố Tân Hải. Rất tốt, vậy cứ như vậy mà làm. Tô Viễn nhẹ gật đầu. Ngoài ra, không có gì bất ngờ, ta sẽ biến mất mấy ngày để giải quyết một số vấn đề riêng. Người không cần quá lo lắng, bên phía tổng bộ, ta sẽ báo trước. Họ cũng sẽ phái người liên lạc với ngươi. Sau khi căn dặn, hai người ăn cơm trong nhà hàng, trò chuyện một chút, sau đó Tô Viễn rời đi. Cách chương.